Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 31, góc truyện audio.com. Lâm Tư Tranh rất nghiêm túc làm bài. Thầm cảm tạ Hạ Đình hôm qua đã giúp nàng. Cho nên kỳ thi trong hai ngày này diễn ra suôn sẻ. Không ai dám làm phiền nàng. Hai tên nam sinh kia ngoan ngoãn không quấy rầy nàng. Hầu hết các thí sinh trong phòng thi này đều không giao nộp bài trước. Sau khi Lâm Tư Tranh kiểm tra lại lần thứ hai, tiếng chuông vang lên, nàng cùng các bạn học mang theo chiếc cặp nhỏ đi ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Đình đang uể oải đứng bên ngoài đợi nàng. Ngay khi hai tên nam sinh đi phía sau Lâm Tư Tranh nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Đình. Chúng nhanh chóng chuồn đi, vẻ mặt của Lâm Tư Tranh rất thoải mái. Hạ Đình nghĩ nàng đã làm tốt bài thi, ăn xong sô-cô-la chưa? Hạ Đình hỏi, Lâm Tư Tranh xách túi vải, vỗ vỗ túi áo, lắc đầu, vẫn chưa, bất đắc dĩ vẫn là ăn xong một hơi. Sô-cô-la có ngon hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là do Hạ Đình đưa. Hạ Đình nhìn nàng chằm chằm vài giây, sau đó mỉm cười, vươn ngón tay mảnh khảnh hướng lên trên, từ từ xoa tóc nàng. Tóc mềm mượt như tơ. Nếu cậu thích tôi sẽ cho cậu thêm. Giọng nói của Hạ Đình trầm thấp. Không có vẻ lạnh lùng thường ngày. Lâm Tư Tranh để Hạ Đình vò mái tóc của nàng. Mỉm cười hạnh phúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Đôi mắt tròn sáng lấp lánh trong mắt Hạ Đình. Lâm Tư Tranh cảm thấy bây giờ Hạ Đình đối với nàng trở nên rất dịu dàng. Cho dù là nói hay hành động. Đều có vẻ khác trước. Thực vui. Nàng lấy miếng sô-cô-la được xếp ngay ngắn, bẻ ra một miếng nhỏ đưa đến bên miệng Hạ Đình. Cậu cũng ăn đi, Hạ Đình rất ghét ăn những thứ ngọt và nhiều dầu mỡ. Học kỳ này cô ăn đường và sô-cô-la quá nhiều. Thật sự tất cả đều là do Lâm Tư Tranh. Hạ Đình mở miệng, lấy tay Lâm Tư Tranh đang cầm sô-cô-la đưa vào miệng. Lâm Tư Tranh cười, ngon không? Hạ Đình gật đầu, rất ngon. Giống như một quyết định trọng đại, Lâm Tư Tranh nhét tất cả sô-cô-la còn lại vào tay Hạ Đình. Kiên quyết nói, tớ hiểu rồi, cậu cũng thích sô-cô-la đúng không? Tất cả đều là của cậu. Hạ Đình bị hành động của nàng làm cho sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, cô nôn nóng ném viên sô-cô-la vào trong túi của Lâm Tư Tranh. Hung hăng nói, cậu ăn đi, không được trả lại cho tôi. Cô liền đi tới phía trước. Vì sợ tên mọt sách sẽ lại tự mình nhét vào. Lâm Tư Tranh đi theo cô từng bước nhỏ. Hạ Đình có đôi chân dài. Nàng phải vật lộn với đôi chân nhỏ của nàng ngay khi cô đi nhanh. Hai người lần lượt đi xuống cầu thang. Sau kỳ thi hôm nay, toàn trường giải tán nghỉ ngơi. Nhưng kỳ nghỉ hè không đến ngay. Cô phải học bù một tháng. Nói cách khác, mọi người đều phải lấy kết quả thi cuối kỳ để chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè. Nhìn vào kết quả học kỳ tới, không tồn tại, khi đi xuống tầng 3, Lâm Tư Tranh nhìn thấy Cao Thi Ý đang bị mọi người vây quanh. Cao Thi Ý có điểm rất cao khi chuyển đến trường này. Cô ta thi ở phòng thi phía trên Lâm Tư Tranh, lần này độ khó của câu hỏi chắc chắn chỉ là một miếng bánh ngọt đối với cô ta. Khi hai người đến gần, tiếng bàn luận của các nữ sinh lọt vào tai. Cao Thi Ý, cậu thi thế nào rồi? Cậu có nghĩ câu hỏi này đặc biệt dễ không? Chấm chấm, không, lần này tớ làm không tốt lắm. Làm sao có khả năng? Cao Thi Ý, bất quá cậu làm bài kiểm tra không tốt. Bất kỳ bài kiểm tra nào cũng phải hơn chúng ta. Chấm chấm, lần này tớ không xem lại nhiều. Có nhiều câu hỏi mà tớ không rõ lắm. Giọng Cao Thi Ý bất đắc dĩ. Chấm, này, Cao Thi Ý, cậu là cao thủ học tập. Cậu thật lợi hại. Cậu có thể nằm trong số những người giỏi nhất trong bất kỳ bài kiểm tra rồi. Ừ, Cao Thi Ý phải rất giỏi. Không, không, đừng nói như vậy, đúng là đạo đức giả. Kinh tởm, điều mà Hạ Đình ghét nhất chính là cái được gọi là học sinh xuất sắc hàng đầu này. Lại bày ra bộ mặt như đại gia, cô thậm chí không nhìn ở đó, mà thay vào đó là nhìn sang phía Lâm Tư Tranh đang nhìn cô. Khuôn mặt nhăn lại, sao vậy, Hạ Đình hỏi, Lâm Tư Tranh che lỗ tai, khẽ nói bên tai Hạ Đình, tai của tớ đã nghe thấy những chuyện xấu xa như vậy. Đều bị ô nhiễm, Hạ Đình cong môi, May mà tên mọt sách này cùng những bạn học được gọi là giỏi kia không giống nhau. Ở trong mắt người khác, Hạ Đình vẫn là lạnh lùng bất phàm như trước, cho nên khi cô xuất hiện, ngay cả tiếng bàn tán cũng dừng lại một giây. Cao Thị Ý liếc nhìn về hướng Lâm Tư Tranh. Hạ Đình tình cờ kéo Lâm Tư Tranh vào bên trong, hoàn toàn chặn tầm nhìn của Cao Thị Ý. Vừa ra khỏi tòa nhà dạy học, Hứa Diệc Hàm đã đuổi tới từ phía sau. Lâm Tư Tranh, Hạ Đình, khi hai người quay đầu lại, Hứa Diệc Hàm chạy tới với chiếc cặp to nặng trên lưng. Thở hổn hển, Lâm Tư Tranh cười hỏi, Hứa Diệc Hàm, cậu làm bài có tốt không? Hứa Diệc Hàm gật đầu, tốt lắm, tớ nghĩ loại đề này không khó. Nhìn xem, cùng là học sinh giỏi, sao lại có khoảng cách chênh lệch lớn như vậy? Nếu Hạ Đình gặp một vài người như Hứa Diệc Hàm thay vì Cao Thi Ý, cô sẽ không chán ghét việc đối phó với những học sinh giỏi thế này. Lâm Yến và La Dai Dai lao xuống cầu thang. Yo, lớp 1, 2, đang nói gì vậy? Hạ Đình liếc nhìn Lâm Yến. Lâm Yến lập tức rụt đầu lại. Lần này tuyệt đối không được nói bậy. Không muốn lại bị đánh. Hứa Diệc Hàm đẩy kính nói. Chúng ta đang nói về kết quả thi. Lâm Yến khịt mũi. Sao? Cậu lần này lên vị trí đầu tiên? Không, không, Hứa Diệc Hàm xua tay. Vị trí đầu tiên quan trọng như vậy sao? Lâm Yến gật gật đầu, buột miệng nói, đương nhiên là quan trọng. Đại tỷ của chúng ta nói muốn chiếm vị trí đầu tiên. Hạ Đình, Lâm Tư Tranh tò mò thăm dò. Thật sao? Nếu Hạ Đình thực sự có ý tưởng này, Lâm Tư Tranh quyết định làm hết sức mình để giúp cô. Khi Hạ Đình chuẩn bị giết người, Lâm Yến muốn khóc, Hứa Diệc Hàm nhanh chóng phản ứng lại, kính cận phản xạ ra một tia chớp. Sau khi tính toán chính xác, tớ cố ý làm sai câu hỏi để thua Lăng Linh, cũng không tỏ ra cố tình như vậy, nên tớ sẽ ổn định vị trí hạng 2. Nhưng, Hạ Đình, tớ phải chỉ ra, cho dù tình cờ may rủi cũng không thể giành được hạng nhất trong kỳ thi cuối cùng này. Lâm Yến kiên quyết, là người cuối cùng, Hứa Diệc Hàm ô, rất có thể. Hạ Đình, tên học sinh giỏi chết tiệt này. Trường cấp 3 Phàm Chết đã sớm khai giảng các lớp học bù mùa hè. Còn có các môn nghệ thuật và khoa học tự chọn. Kỳ thi cuối cùng này là để học sinh tìm ra liệu họ có phù hợp với nghệ thuật hay khoa học hay không. Sau đó đưa ra lựa chọn tương ứng. Vì vậy nhóm chấm điểm rất nhanh. 3 ngày sau đã có kết quả công bố danh sách, thứ hạng toàn trường trên bảng tin của trường được cập nhật và đăng tải theo thời gian thực. Trước nay Hạ Đình chưa từng để ý tới chuyện này, bởi vì việc này không liên quan gì đến cô. Bây giờ nó khác, Hạ Đình thấy hơi căng thẳng, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức đi thi. Hạ Đình sợ Lâm Tư Tranh sẽ phát hiện ra trình độ thực sự vô cùng cặn bã của cô. Sau đó nàng sẽ cảm thấy, đã từng nói việc thi vào đại học là một quyết định đặc biệt phi thực tế. Hạ Đình cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện này. Trong suốt buổi tự học buổi sáng, cô lang thang giữa việc xem điểm của cô. Cuối cùng, cô đập vai Lâm Yến. Đã thông báo kết quả chưa? Lâm Yến hoảng sợ, đại tỷ, chị định xem kết quả của chị sao? Mặc dù có rất nhiều chuyện khó tin đã xảy ra với Hạ Đình, Lâm Yến vẫn cảm thấy Hạ Đình như vậy khiến cô sợ hãi. Có rồi, trên bảng thông báo, La Dài Dài vừa nói xong. Hạ Đình vội vàng chạy ra ngoài. Chết tiệt, tớ cũng đi xem, Lâm Yến cũng chạy tới. Nhân tiện vẫy tay với bằng hữu. Đi nào, nếu đại tỷ thấy chị ấy thi không tốt mà khóc thì sao? Chúng ta phải đi cùng chị ấy. La Dài Dài, khi Hạ Đình đến bảng thông báo, đã có rất nhiều học sinh đứng về phía cô, có người nhìn thấy Hạ Đình đi tới đây với ánh mắt sắc bén. Sợ tới mức lùi lại mấy bước, giống như thấy quái vật. Hạ Đình thực sự đến xem kết quả, điểm của cậu ấy có tốt không? Không phải là người cuối cùng chứ? Các học sinh đang xì xào đồng thanh dành cho Hạ Đình một con đường rộng rãi. Hạ Đình đi tới bên cửa thủy tinh quen thuộc, cô đưa mắt nhìn phía dưới. Cuối cùng là, chết tiệt, đó không phải là cô. Đi lên, đi lên, đi lên, người thứ 5 từ dưới lên. Hạ Đình, người thứ 4 từ dưới lên. Lâm Yến, phía trên tên của Hạ Đình là La Giai Giai, Vũ Thanh và Phác Sán Liệt. Ở phía cuối danh sách, học sinh lớp 1, 10 chiếm một nửa. Tuy nhiên, điều mà Hạ Đình quan tâm nhất lúc này không phải là thành tích của bản thân, mà là, ánh mắt Hạ Đình nhìn thẳng lên, đạt tới vị trí thứ 98. Đây là nơi có tên Lâm Tư Tranh trước đây. Đó là một cái tên là, không phải Lâm Tư Tranh. Hạ Đình cao mày đặt tầm mắt từ vị trí thứ 50 đến 100 để xem kỹ càng. Tên mọt sách này trước kia có bao nhiêu thứ hạng, nói không chừng cũng không sai biệt lắm. Làm sao có thể không có tên của cậu ấy? Không phải là điểm của cậu ấy đã giảm xuống vì cậu ấy đã tiếp xúc với mình trong thời gian gần đây chứ? Hạ Đình cười khổ trong lòng. Lần này xong rồi, tên mọt sách kia sẽ khóc sao? Ngay lúc đó, Hạ Đình đã đoán được cô sẽ mua loại kẹo gì để dỗ Lâm Tư Tranh. Ánh mắt Hạ Đình bắt đầu từ từ di chuyển lên trên. Khi đi lên, cô nhìn thấy những cái tên quen thuộc của nhóm thứ ba. Giang Nguyệt Nhi, Vũ Ý Thần, Hà Giao VV, đã nằm trong top 35. Không có tên của Lâm Tư Tranh. Hạ Đình nhận ra lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Kỳ thật, cô không hề lo lắng khi đánh nhau mà lại lo lắng chuyện này. Lâm Tư Tranh, vị trí thứ 23 cả năm. Hạ Đình, cái gì? Cả năm, vị trí thứ 23. Tên mọt sách này quá lợi hại. Đến mức khiến Hạ Đình choáng váng trong chốc lát. Tâm trạng Hạ Đình phức tạp. Một lần nữa cảm thấy kiến thức đè lên người. Tác giả có chuyện muốn nói. Hạ Đình, ta rất muốn học, sắp xong rồi, điểm của Hạ Đình sẽ tăng lên. Cách chương.